Phong Thần Châu, chương 2075, tên nhóc này quá tà ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, khí thế trong cơ thể tiếp tục tăng trưởng. Vẫn là huyền cảnh tạo hóa nhưng lại bộc phát ra khí thế khiến người ta cảm thấy không thể ngăn cản. Oanh, từng tiếng nổ vào thời khắc này vang lên, giao chiến lúc này trở nên vô cùng khó dò xét. A, lại một tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên, Tần Ninh lúc này thế như trẻ tre. Hai mắt hù cốt ma đế như nứt ra, đây là quái vật gì? Mũi tên tinh thần uy năng vô địch, ấn bắc thương sát cơ thịnh vượng, hai cái kết hợp lại, đến cả hắn ta cũng cảm giác được uy hiếp cực lớn. Trong chốc lát, lại có một đại ma đế bỏ mình, chết ba tên. Đại ma đế chính là vô địch linh cảnh niết bàn nhất trọng, một hơi chết ba tên, hù cốt ma đế chửi một tiếng, xích huyết ma đế rốt cuộc là làm sao vậy? Sao lại để người của thông đạo khác qua đây trợ giúp chứ? Đại nhân, một đại ma đế nhịn không được mà run rẩy nói. Rút lui trước đi, chỉ trong thời gian ngắn mà chết đi đại ma đế, tiếp tục giao chiến nữa thì chết sẽ càng nhiều. Không thể, hù cốt ma đế quát lên. Bản tọa đích thân xuất thủ, hù cốt ma đế lúc này giận không kềm được. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trước mắt Tần Ninh rồi đập ra một quyền. Phanh, một quyền ảnh trực tiếp rơi vào năm linh trụ. Thế nhưng sau một khắc, linh trụ chỉ run rẩy, cuối cùng vẫn khôi phục lại bình tĩnh. Một kích toàn lực của hù cốt ma đế căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của Tần Ninh. Lần này, hù cốt ma đế ngây người, nhưng trong chớp mắt, lại có hai đại ma đế bỏ mình, rút lui. Hù cốt ma đế lúc này hoảng sợ, Tần Ninh nhếch miệng cười một tiếng. Trong tay ba viên tịnh ma châu lớn chừng quả trứng gà tiếp tục xuất hiện. Một hơi nuốt thẳng, cách chương.